Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 994, chương 996. Người thích ta sư phụ bao lâu? Hơn 3 năm trước, Thanh Lân từ Thải Lân nơi đó rời đi. Đi tới Gamma Đế Quốc. Tại Gamma Đế Quốc Mr. gia tộc cũng không có ngốc bao lâu thời gian. Liền rời đi, từ Hải Ba Đông nơi đó biết được. Thanh Lân tiểu nha đầu này chủ yếu là có hai chuyện muốn làm. Một là tìm kiếm mình. Hai chính là lịch luyện, cứu ra Tiêu Viêm. Tiêu Viêm bên kia, bị hồn điện người mang đi. Thanh Lân bất quá vừa mới đấu tôn thực lực. Muốn cứu ra hắn, cái này còn có dài đằng đẵng một đoạn đường muốn đi. Đặc biệt là tại Trung Châu nơi này. Hồn điện người đầy là nhãn tuyến. Thanh Lân là không tốt trực tiếp danh mục trương gan hành tẩu. Tất cả, muốn rất đơn giản tìm kiếm ra Thanh Lân. Tại Trung Châu đại lục này, là khó tìm. Nhưng là, vệ tử Thanh tại bước vào cái này Trung Châu thời điểm. Liền nghe đến đan tháp đan chuyện xảy ra tình. Vệ tử Thanh vậy chợt nhớ tới. Nguyên tắc bên trong, đại khái là ở thời điểm này. Tiêu Viêm vừa lúc tham gia cái này đan lại so với thi đấu. Mà lần này đan hội, ban thưởng càng là dị hỏa, tam thiên diễm viêm hỏa. Mình thu thập dị hỏa sự tình, Thanh Lân là rất rõ ràng. Vệ tử Thanh liền suy nghĩ, Thanh Lân tiểu nha đầu này, khả năng hội xuất hiện ở đây. Tìm kiếm mình, quả nhiên không sai, mặc dù đan giới bên trong, nhân số rất nhiều. Thế nhưng là tại vệ tử Thanh thần thức dưới, tất cả mọi người đều rõ ràng xuất hiện ở trong mắt mình. Cho dù là Thanh Lân đã đang cực lực che giấu mình tu vi, thế nhưng là vẫn là lập tức liền cho mình phát hiện. Mấy năm không thấy, Thanh Lân nhà đầu kia, dáng dấp càng phát ra trổ mã. Vệ tử Thanh vậy phát hiện, cô gái nhỏ này linh hồn cùng tu vi, lại có rất tiến nhanh bước. Bản muốn gọi ở Thanh Lân, thế nhưng là lại nhớ ra cái gì đó. Vệ tử Thanh khóe miệng lộ ra ý cười. Vẫn là cho cô gái nhỏ này một kinh hỉ đi. Thuận tiện, nhìn nàng một cái luyện đan kỹ thuật có cường đại cỡ nào. Nghĩ tới đây, vệ tử Thanh sắc đáp xuống nơi hẻo lánh bên trong. Thân hình thoát một cái. Hóa làm một cái không sai biệt lắm chỉ có 16 thất thiếu nam. Sau đó, đi theo trong dòng người. Trà trộn vào hợp cách tranh tài trong đội ngũ. Đây là một mảnh quy mô to lớn làm cho người khác cảm thấy rung động quảng trường. Tại chung quanh quảng trường, lít nhà lít nhít biển người một mực lan tràn đến cuối tầm mắt. Chấn thiên đỉnh sôi ồn ào thanh âm, như là cự long gào thét bình thường. Tại toàn bộ chân trời vang dội không thôi. Tại bực này đáng sợ sóng âm trùng kích vào, cho dù là trên bầu trời tầng mây, đều là bởi vậy bị tàn phá thành vụn vụn vặt vặt. Tại quảng trường giữa không trung, lơ lửng đông đảo bệ đá. Cái này chút bệ đá sẽ là toàn trường nhất là chú mục tiêu điểm chỗ. Bác kích lần này đan hội cuối cùng giao phong, chính là đợi hội ở trên đây triển khai. Toàn trường bầu không khí cực độ nóng nảy, vô số đạo ánh nắng đều là nhìn qua trong sân rộng chỗ. Nơi đó có một tòa từ màu đen nham thạch chỗ dựng mà thành cửa lớn. Tại cái kia cửa lớn bên trong, không gian ba động hiện lên hiện vặn vẹo hình dạng. Đây là đan giới ra một. Tiếp qua đến không lâu, cái kia chút thuận lợi thông qua đạo thứ hai quan tạp những người dự thi. Chính là đợi hội từ nơi này đi ra. Quảng trường trong khắp ngõ ngách, một người mặc màu đen quần lụa mỏng, mang theo mặt nạ màu đen nữ tử đứng ở nơi đó. Con mắt chăm chú nhìn xem không gian kia đại môn, có chút khẩn trương, ngay tại đây là, cái kia không gian chi môn, đột nhiên tràn ngập ra từng đợt kịch liệt không gian ba động. Không gian đại môn mở ra, màu đen quần lụa mỏng nữ tử khi nhìn đến biến hóa này thời điểm, càng căng thẳng hơn lên, thẳng đến, nhìn thấy cái kia trong dòng người đi ra lụa mỏng xanh thiếu nữ. Lúc này mới trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên, cái này một chút chuyện nhỏ, là không hội chẳng lẽ nàng. Oanh, lại một trận oanh động to lớn âm thanh truyền đến, chỉ gặp cái kia lối đi ra một đạo cực kỳ hấp dẫn người nhãn cầu uyển chuyển bóng hình xinh đẹp. Chậm rãi mà ra, sau đó bại lộ tại cái kia ấm áp dưới ánh mặt trời. Lập tức, giữa sân tiếng hoan hô, cũng là tùy theo tăng vọt. Đây là Tào Dĩnh, Tào gia yêu nghiệt, 7 tuổi trở thành một tên luyện dược sư, 15 tuổi bị đan tháp thu làm đệ tử trong môn phái. Khi 20 tuổi trở thành một tên thất phẩm luyện dược sư, nó thiên phú có thể xưng yêu nghiệt, đẳng cấp là linh cảnh bát phẩm sơ cấp luyện dược sư. Những trong năm này, thế nhưng là tương đương vang vọng, tất cả mọi người đều biết, nàng cầm sẽ là lần này đan hội quán quân hữu lực tranh đoạt người. Tất cả mọi người đều đang vì nàng xuất hiện hoan hô. Thế nhưng là cái kia váy xanh thiếu nữ lại là liền nhìn cũng không có đi xem nàng. Ngược lại là hướng phía cái kia váy đen nữ tử đi lại đây. Thậm chí, nàng đều không có phát hiện, tại cái kia Tào Dĩnh sau lưng, một cái 16-17 tuổi thiếu niên, chính kinh ngạc nhìn xem nàng, hoặc là, nhìn xem nàng và váy đen nữ tử nói chuyện. Thanh Lân nha đầu kia, làm sao hội cùng với nàng? Các nàng, tại sao biết? Thiếu niên rất kinh ngạc, bởi vì cái kia váy đen nữ tử không phải ai, chính là Tiểu Y Tiên. Năm đó vừa gặp về sau, Tiểu Y Tiên không muốn cùng mình gặp mặt, mình cũng không có tại gặp qua nàng. Nhưng là bây giờ, nàng vậy mà tại nơi này xuất hiện, hơn nữa còn cùng Thanh Lân nhận biết. Cái này khiến thiếu niên có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh, cũng liền bình tĩnh bắt đầu. Thời gian 5 năm, chuyện phát sinh nhiều lắm, liền là ngay cả già Nam học viện đều diệt. Thanh Lân tiểu nha đầu kia đều đến đấu tôn nhất tinh thực lực. Gặp được Tiểu Y Tiên, rõ ràng cũng không phải cái gì tốt đáng giá kinh ngạc, chính là lập tức, thiếu niên lẳng lặng đứng ở một bên, chờ đợi cái này đại sẽ mở ra. Nhưng vậy thời khắc nhìn xem Thanh Lân còn có Tiểu Y Tiên hai người phương hướng. Xoát, ngay tại đi đến Tiểu Y Tiên trước mặt thời điểm, Thanh Lân bước chân bỗng nhiên ngừng lại, đồng thời mãnh liệt quay người, đem ánh mắt nhìn về phía thiếu niên phương hướng. Tìm kiếm khắp nơi lấy cái gì? Sao rồi? Tiểu Y Tiên nhìn xem Thanh Lân đường, ánh mắt cũng là nhìn về phía thiếu niên phương hướng. Nhưng là ở đó ngoại trừ một cái cúi đầu giống như nghĩ đến sự tình thiếu niên cùng một đám người dự, thì cũng không có cái gì dị dạng. Không có, có lẽ là ta cảm giác sai đi. Thanh Lân lắc đầu, ngay tại vừa rồi, mình giống như bị người cho nhìn chằm chằm. Cái loại cảm giác này rất quen thuộc, giống như là mình sư phụ, nhưng là mình nhưng không có phát hiện, hẳn là mình suy nghĩ nhiều a. Nghĩ tới đây, mặt bên trên lập tức lộ ra đắc ý thần sắc nhìn xem Tiểu Y Tiên. Y Tiên tỷ tỷ, thế nào, ta nói ta sẽ thông qua, ngươi nhìn, thông qua được a, ngươi nhà đầu này. Tiểu Y Tiên có chút bất đắc dĩ nhìn xem Thanh Lân. Tiểu nha đầu này thực lực nhưng mạnh hơn chính mình, còn biết luyện đan thuật, thế nhưng là có đôi khi nhìn rất lạnh nhạt nghiêm túc, nhưng có đôi khi liền muốn cái tiểu nữ hài bình thường. Bất quá Tiểu Y Tiên cũng biết, một màn này, chỉ có đang quen thuộc mặt người trước, mới sẽ lộ ra tới. Nhớ ngày đó, mình gặp được nàng thời điểm, hay là tại bị đuổi giết, lúc ấy nàng cứu mình, giết những người kia thời điểm, loại kia bá khí, nhưng còn thật là làm cho mình giật nảy mình. Về sau cũng là bởi vì cùng một chỗ thời gian dài, chính mình mới dần dần phát hiện nàng chân thực một màn. Đúng, không có phát hiện a. Tiểu Y Tiên bỗng nhiên mở miệng nói. Thanh Lân nụ cười trên mặt chậm xuống dưới, lắc đầu, không có. Bất quá ta tin tưởng, sư phụ nhất định hội trở về. Dị hỏa đối với hắn quá trọng yếu, nơi này có lời nói, hắn là sẽ không bỏ qua. Sẽ đến không? Tiểu Y Tiên có chút lẩm bẩm bắt đầu. Trong đầu hiện lên ngày xưa đủ loại một màn. Nhớ tới hắn cùng với chính mình thời gian. Nhớ tới mình bị ôm vào trong ngực thời điểm, hắn cái kia xấu hổ phản ứng. Vậy hiện ra, một lần cuối cùng gặp mặt, hắn cái kia bỗng nhiên rời đi bóng lưng. Hy vọng đi. Tiểu Y Tiên thản nhiên nói. Thanh Lân nhìn xem Tiểu Y Tiên bộ dáng, mặt lập tức lộ ra rảo hoạt tiếu dung, nhẹ nhàng đi tại Tiểu Y Tiên bên người, bám vào nàng trên lỗ tai nói khẽ, Y Tiên tỷ tỷ, ngươi thích ta sư phụ bao lâu?